ta thực sự siêu hung. Chương 68, lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hương Viện trước rối loạn đầu nguồn đến từ hai cái xuất thân hiền quý tuổi trẻ nam tử. Nhưng bọn hắn lại không biết cớ gì phát sinh kịch liệt tranh chấp đến mức lẫn nhau tùy tùng đều tại tranh phong đối lập khá có dương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng khẩn trương trạng thái. Hết lần này tới lần khác đám người vây xem tựa hồ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc ngược lại còn say sưa ngon lành địa nghị luận lên. Chi Châu cùng quận trưởng hai nhà công tử lại bắt đầu. Hắc hắc cái này là thứ mấy hồi rồi, chỉ là tháng này cũng đã là đệ tam hồi. Hắn nhóm lúc này lại là vì cái gì ầm ĩ lên rồi. Tựa như là Chi Châu gia Mã công tử cố ý để người giở trò xấu, đem quận trưởng gia Phương công tử chuẩn bị hiến cho oanh oanh cô nương Lưu Ly San Hô cho ngã nát. Nghe nói cái này Lưu Ly San Hô là Phương công tử phí hết tâm tư từ Đông Hải Chi Tân tìm thấy, Phương công tử tin tưởng lễ vật này nhất định có thể đánh động oanh oanh cô nương Phương tâm. Ta nghe thấy lần trước Phương công tử để người trong bóng tối đem Mã công tử hiến cho oanh oanh cô nương thất thải phỉ thúy chặt cho vụng trộm đánh cháo, cuối cùng để Mã công tử mất rất lớn mặt cho nên lúc này hẳn là Mã công tử chuyên môn trả thù lại. Nguyên lai là hai cái quan nhị đại tranh giành tình nhân đưa tới nháo kịch a, nghe đến người chung quanh nghị luận, Hạ Phàm lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Công tử, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nhìn trước mắt đem Thiên Hương viện vây chật như nêm cối đám người, Vương Hoán lập tức rất là bất đắc dĩ xin chỉ thị. Làm sao bây giờ, rau trộn, nói xong, Hạ Phàm liền sải bước hướng lấy chen chúc biển người đi tới. Chỉ gặp hắn tiện tay một nhóm, ngăn tại người trước mặt liền ào ào ngã trái ngã phải tản ra tại hai bên. Tại một mảnh tiếng mắng chửi bên trong, Hạ Phàm thi nhiên nhiên đi đến Thiên Hương viện trước cửa, cái này để trong sân Mã Niệm Tài cùng Phương Nhạc đều không hẹn mà gặp dừng lại tranh chấp ánh mắt cùng nhau nhìn về phía trước mặt đột nhiên lại xông tới nam nhân xa lạ. Người nhóm tiếp tục không cần phải để ý đến ta. Có thể Hạ Phàm lại phảng phất đối bọn hắn làm như không thấy tùy ý phất phất tay trực tiếp thẳng hướng lấy Thiên Hương viện bên trong đi tới. Dừng lại, rất rõ ràng, có người thái độ đối với Hạ Phàm sinh ra bất mãn. Vương Hoán, hắn nhóm giao cho ngươi, ai ngờ Hạ Phàm lại cũng không quay đầu lại bàn giao một thanh. Tao, theo sát phía sau Vương Hoán nghe đến Hạ Phàm hời hợt phân phó, có thể nghĩ trong lòng của hắn cay đắng. Có thể trời đất bao la công tử mệnh lệnh lớn nhất. Cho nên Vương Hoán y nguyên không chút do dự rút ra trường kiếm bên hông, thần sắc lạnh lùng nhìn về bên cạnh sông tới tùy tùng. Dám can đảm mạo phạm công tử người chết, ngươi cho rằng đây là địa phương nào, cho phép ngươi đến làm càn. Mặt như xương lạnh Mã Niệm Tài chậm rãi đi ra, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía ngăn ở trước cửa Vương Hoán nói. Không sai, Phương Nhạc thanh âm ung dung vang lên nói. Mã Niệm Tài, ngươi cho rằng nơi này cũng là ngươi có thể càn rỡ địa phương sao? Phương Nhạc, lời này của ngươi là ý gì? Mã Niệm Tài chú ý di chuyển tức thời đến Phương Nhạc thân bên trên. Mặt chữ ý tứ, Phương Nhạc miễn cưỡng ngáp một cái, sau đó hướng phía Vương Hoán cười cười. Vị huynh đệ kia cứ việc đi vào trước đi, cái này tiểu nhân vô sỉ tự có tại hạ đến xử lý. Phương Nhạc, ngươi thật muốn cùng ta bất tử không ngớt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Niệm Tài căm tức nhìn Phương Nhạc nói. Ô, Mã công tử sinh khí a, ta thật là rất sợ hãi nha. Phương Nhạc âm dương quái khí mà nói, cái này, giống như không có ta chuyện gì rồi. Vương Hoán kinh ngạc nhìn mặt trước lại lần nữa cãi vã hai cái thế gia công tử, cảm giác chính mình giống như biến thành hơn một cái dư người. Có thể hắn rất mau trở lại qua thần đến, trực tiếp quay đầu liền tiến vào Thiên Hương viện tìm Hạ Phàm. Cùng lúc đó, Hạ Phàm cái này chưa đạp mạnh vào Thiên Hương viện, lập tức có cái xinh đẹp tú bà mang theo cái đại ấm trà nhiệt tình đi lên gọi. Thành lâu tú bà đều là nhân tinh. Hiện tại nhìn mặt mà nói chuyện bọn nàng bằng vào một đôi hỏa nhãn kim tinh liền có thể nhìn ra người cao thấp quý tiện, trò chuyện mấy câu liền có thể thăm dò ra đối phương đại khái tính cách phẩm hạnh. Huống chi vừa rồi ngoài cửa phát sinh tình huống tú bà đều thu hết vào mắt, đã đối phương liền Chi Châu cùng quận trưởng gia công tử đều không để vào mắt, chỉ bằng vào điểm ấy liền đủ để chứng minh đối phương lai lịch bất phàm. Thiếu gia nhìn xem nhìn không quen mặt đâu, xin hỏi thiếu gia lại là lần đầu tiên đến Thiên Hương viện. Ta đúng là lần đầu tiên tới loại địa phương này. Hạ Phàm bất động thanh sắc đẩy ra áp vào trước người xinh đẹp tú bà, ánh mắt có chút hăng hái đánh giá khởi Thiên Hương viện nội bộ cảnh tượng. Thiếu gia nếu là lần đầu tiên tới, nô gia cái này nhất định hội hào hào tự mình chiêu đãi thiếu gia. Xinh đẹp tú bà thức thời lại không kề sát hướng Hạ Phàm. Không cần, ta lần này đến Thiên Hương viện là vì oanh oanh cô nương đến. Hạ Phàm trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Nguyên lai thiếu gia cũng là vì nô gia nữ nhi oanh oanh đến a, có thể thiếu gia có biết nô gia nữ nhi lại là không dễ dàng gặp khách. Tú bà tay cầm khăn thơm che tại bên miệng khẽ cười nói. Ta biết lễ vật ta tự nhiên là đã chuẩn bị tốt. Hạ Phàm thản nhiên nói. Vậy kính xin thiếu gia theo nô gia tới đi. Công tử, liền xem Hạ Phàm chuẩn bị cùng tú bà rời đi thời điểm, phía sau lập tức truyền đến Vương Hoán thanh âm lo lắng. Ngươi trở về à nha? Không có sao chứ, Hạ Phàm quay đầu nhìn về phía bình yên vô sự Vương Hoán nói. Làm phiền công tử quan tâm, tại hạ cũng không lo ngại. Vương Hoán thư giãn khẩu khí nói. Không có việc gì liền tốt, ngươi tiếp tục dẫn đường đi. Hạ Phàm gật gật đầu chợt hướng phía tú bà nói ra. Được rồi thiếu gia, một lát tú bà liền đem hắn nhóm đưa đến một chỗ khách quan an tĩnh trong gian phòng trang nhã. Thiếu gia, mời hỏi ngài chuẩn bị cho Oanh Oanh là lễ vật gì đâu? Nô gia cái này cũng tốt giúp ngài đưa qua để Oanh Oanh đánh giá thoáng một phát, nếu như Oanh Oanh bên kia hài lòng, nô gia tự sẽ mang khách nhân đi gặp Oanh Oanh. Vừa hạ xuống tòa yên lặng đi theo tại tú bà bên cạnh đại ấm trà liền bắt đầu giúp bọn hắn bưng trà đưa nước. Nếu như nàng bất mãn ý đâu? Hạ Phàm ánh mắt bình tĩnh nhìn xem trước mặt tú bà nói. Cái kia nô gia tự nhiên sẽ đem thiếu gia lễ vật trả lại. Tú bà có chút không dám nhìn thẳng Hạ Phàm con mắt nụ cười trên mặt đều trở nên có chút cứng ngắc. Cái này đưa qua đi. Hạ Phàm không có làm khó tú bà thuận tay giải bên hông hàm quang kiếm đặt lên bàn nói. Dù sao cái đồ chơi này hắn vẫn luôn xem như vật phẩm trang sức cho đến nay cũng liền tại âm điếm sử dụng qua một lần. Thiếu gia lễ vật là thanh kiếm này. Tú bà cẩn thận từng ly từng tí cầm qua hàm quang kiếm, vô ý thức liền muốn rút kiếm nhìn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng rút kiếm, có thể Hạ Phàm thanh âm lại kịp thời ngăn cản nàng. Xin hỏi thiếu gia là vì cái gì đây? Tú bà liều mạng dừng tay nói, thanh kiếm này có chút đặc thù, ngươi đi đưa cho Oanh Oanh cô nương bên kia liền biết. Hạ Phàm mạn bất kinh tâm nói, cái kia, thiếu gia liền chờ lấy nô gia tin tức tốt đi. Tú bà không cần phải nhiều lời nữa, tại phân phó đại ấm trà hảo hảo hầu hạ hai vị quý khách về sau, nàng liền cầm lấy hàm quang kiếm hạ thấp người cáo lui. Công tử, ngài cứ như vậy đem ngài bội kiếm đưa ra ngoài rồi. Trơ mắt nhìn xem tú bà mang đi Hạ Phàm bội kiếm về sau, bên cạnh Vương Hoán bỗng cảm giác dài cùng kinh ngạc. Vương Hoán dùng kiếm người cho nên hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng, bội kiếm đối với một cái kiếm khách tầm quan trọng. Hay cái thông tục ví von, kiếm khách đối bội kiếm coi trọng trình độ giống như hiện đại nam nhân đối với mình xe yêu đồng dạng, va chạm chạm điểm đều đau lòng không thôi, cho nên nam nhân mới hội có xe cùng lão bà tha thứ không cho bên ngoài mượn ngôn luận, từ này có thể thấy được nam nhân đều đem xe cùng lão bà đặt ở địa vị tương đương. Mà Hạ Phàm hành vi liền tương đương tại đem chính mình. Lão bà, cho đưa ra ngoài, vậy làm sao có thể nhẫn, yên tâm đi, ngươi cho rằng ta đồ vật là dễ nắm như thế sao, cách chương.